Một vòng tay bên nhau, ngồi ôm gối bơ vơ, để giá buốt sau lưng, để đời cô đơn, để tình quên lãng. Lòng lạnh băng khơi lên bếp vui, tìm hơi ấm qua rồi, chỉ thấy đơn côi một phía. Một phía là đông mang theo trong lòng một nửa mùa đông. Ai đi về dưới hương cần gác nhỏ đèn khuya lẻ bóng, thương một người cuối trường thanh thang, vòng tay thành cây, đi giữa phố bóng thành giữa mùa, không có nhau nửa đông ấy còn đâu. Chiều đông mình một vòng tay bên nhau, ngồi ôm gối bơ vơ, để giá buốt sau lưng, để đời cô đơn, để tình quên lãng. Lòng lạnh băng khơi lên bếp vui, tim hơi ấm qua rồi, chỉ thấy đơn côi một phía đang hạ. Một phía là đông mang theo trong lòng một nửa mùa đông. Lạnh băng khơi lên bếp vui, tìm hơi ấm qua rồi, chỉ thấy đơn côi một phía đang hạ, một phía là đông mang theo trong lòng một nửa mùa.